mặc dù Lộ Nam Phong không biết vì sao hắn sẽ trở về, sẽ trở lại này hoang khang sai nhịp thế giới, thế nhưng hắn rất cao hứng, hắn dùng một tuần lễ quen thuộc tất cả, thế nhưng đồng thời, hắn rất kinh ngạc, sự tình dường như năm đó như nhau, chỉ bất quá, có nhiều chuyện, rất nhiều người theo hắn lên đại học năm ấy bắt đầu bất đồng khởi đến, Giang Phóng, hơn một thanh mai trúc mã vị hôn thê, mà Tiểu Bạch, hơn một người tên là Phương Khuynh Nhan thê tử, mà các nàng, đều là Lâm Viện Viện hảo tỉ muội. Trùng sinh chi kiều kiều trêu lơ mà Lâm Viện Viện, thì lại là ở đại tam năm ấy phát hiện hắn và Từ Tĩnh chuyện này, hai người chia tay, sau đó, Lâm Viện Viện ly khai, xuất ngoại du học, mà hắn, thì lại là cùng Từ Tĩnh ở cùng một chỗ, không giống với từng, bọn họ một tốt nghiệp liền tiến Duy Tín tập đoàn, bây giờ, hắn ở một nhà xí nghiệp nước ngoài làm tiêu thụ chủ quản, mà Từ Tĩnh, cũng là ở một nhà xí nghiệp nước ngoài, làm một danh. Tiểu thành phần tri thức, mà nhà này phòng ở, thì là bọn hắn tô, mà hắn tỉnh lại ngày đó, thì là bởi vì, hắn đi tham gia Giang Phóng hôn lễ, Giang Phóng cùng vị hôn thê Kiều Kiều rốt cuộc kết hôn, làm Kiều Kiều hảo bằng hữu, Lâm Viện Viện đã trở về, hồi tới tham gia bọn họ hôn lễ, mà hắn, không biết là bởi vì nguyên nhân gì, uống nhiều quá, say như chết, nghe nói, trong miệng hắn không ngừng hô Lâm Viện Viện. Hô, nàng tại sao là Lâm Thanh Lam nữ nhi, Lộ Nam Phong cũng không phải là một ngu ngốc, từ nhỏ đến lớn hắn đều rất xuất sắc, nếu không cũng sẽ không ở đại tam năm ấy ngồi vào hội học sinh chủ tịch vị trí, muốn biết đó là A Đại, mặc dù đang trên giường nằm 2 năm, điên cuồng 2 năm, thế nhưng, hắn vẫn là rất nhanh tiến vào trạng thái, dù sao, hắn từng ở Duy Tín tập đoàn quản lý tầng công tác lâu như vậy. Rất nhiều Đông Tây, hắn đều biết, đều hiểu, về phần đến xem hắn gì, Lộ Nam Phong bây giờ đối với nàng vẫn là rất căm hận, lãnh, đạm nói ra năm đó chân tướng, không để ý tới gì trên mặt kinh hoàng cùng kinh ngạc, kỳ thực, có thể một lần nữa sống thêm một lần, hắn sẽ không báo thù, không phải là bởi vì người kia là của hắn gì, mà là bởi vì, hắn từng bởi vì cừu hận, làm nhiều lắm lỗi sự, cuối cùng, cuộc đời của hắn chỉ còn lại có cừu hận. Hắn làm thương tổn nhiều lắm người, bây giờ, hắn nghĩ, phụ mẫu hắn nếu như trên trời có linh, hẳn là sẽ hy vọng bọn họ con trai duy nhất, cuộc sống an ổn đi, xuống đi, hắn cũng nói với Từ Tĩnh sự tình chân tướng, bất quá hắn cũng không có để chính mình trùng sinh chuyện này, hắn chỉ nói, hắn biết năm đó chân tướng, nguyên lai, cái kia biến thái lại người điên cuồng, là của hắn gì, Lâm Thanh Lam, Tịnh không phải của hắn cừu nhân. Từ Tĩnh rất sợ, nàng nghe thấy tin tức này khóc bệnh tâm thần, Lộ Nam Phong biết, nàng lo lắng hắn một lần nữa trở lại Lâm Viện Viện bên người, lo lắng đã không có cừu hận, hắn sẽ không cần nàng. Nhưng Lộ Nam Phong tự mình biết, không có khả năng, cho dù hắn nguyện ý, cho dù nàng yêu Lâm Viện Viện, cho dù hắn một lần nữa theo đuổi Lâm Viện Viện, tất cả cũng không thể, bởi vì, Lâm Viện Viện hiện tại. Chỉ biết dùng xa lạ ánh mắt nhìn hắn, nàng khinh bỉ hắn, đúng vậy, hắn và nàng bằng hữu tốt nhất thông đồng ở tại cùng nhau phản bội nàng như thế nào sẽ nguyện ý để ý đến hắn đâu, dù sao, nàng là như vậy kiêu ngạo một nữ hài tử, đồng thời Lộ Nam Phong cũng vui mừng việc nặng một lần, hắn còn chưa có làm ra càng nhiều làm cho người ta hối hận sự tình đến, cho dù, hiện tại hắn đã thương tổn được nàng. Về phần Từ Tĩnh, hắn biết, vừa mới bắt đầu, nàng lại yêu hắn, nàng với hắn, có thuần thuần yêu say đắm, thế nhưng về sau có nhiều chuyện đều thay đổi, nàng cũng đã không phải là cái kia đơn thuần lại ôn nhu nữ hải nhi, nàng biến thành thông minh tháo vát thành phần tri thức mỹ nhân, nàng trở nên lợi, thế, trở nên có ý kế, lại về sau, nàng có người khác, hắn biết, cái kia cuối cùng với Từ Tĩnh cùng một chỗ nam nhân. Hiện tại cùng nàng một công ty, kỳ thực hắn là thấy qua hắn một lần, chỉ bất quá Từ Tĩnh không biết, hiện tại, hai người thế nhưng thành đồng sự. Ngày ấy Tống Liên Hoan hậu Từ Tĩnh trở về, đúng là hắn, hiện tại, hắn là Từ Tĩnh người lãnh đạo trực tiếp, Nam Phong, ngươi thế nào không ăn cơm, gần đây Từ Tĩnh nhìn Lộ Nam Phong có điểm thay đổi, cũng, ngày càng bất an, ân, ta công việc này so sánh quá mệt mỏi, có điểm thất thần, ăn đi. Lộ Nam Phong làm việc rất tốt, kiếm cũng không ít, mặc dù không có mua phòng ở, bất quá hai người cũng sớm liền mua xe, sáng sớm hắn tống hoàn Từ Tĩnh, một người lái xe hướng công ty đi, mà xui quỷ khiến, hắn cấp công ty gọi điện thoại xin nghỉ. Đột nhiên, hắn rất muốn đi có bọn họ Mỹ hảo hồi ức trường học nhìn nhìn, hắn nghĩ, chính mình có lẽ là tối tiện đi, đương tất cả chuyện cũ đều đã qua, hắn biết, trong lòng mình ở chỗ sâu trong yếu nhất, là Lâm Viện Viện, hắn đã thật lâu đều chưa từng thấy qua Viện Viện, theo nàng lái xe đụng hắn một khắc kia khởi, hắn liền không còn có thấy qua nàng, bởi vì, nàng đã chết, việc nặng một lần, hắn vẫn như cũ là không có cơ hội thấy nàng. Thậm chí, hắn cũng không biết đi đâu nhi thấy nàng, hắn chỉ có thể một bên cùng Từ Tĩnh ở chung, một bên ác tha muốn Lâm Viện Viện, đến bọn họ thường đến địa phương nhớ. Lại quá khứ, hắn đi tới bọn họ lần đầu quen biết cây ngô đồng hạ, Tĩnh Tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhìn lui tới niên đệ học muội, hắn có loại sống vài đời cảm giác, bỗng, Lộ Nam Phong đứng lên, cho dù lâu như vậy không có thấy nàng, thế nhưng... Hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra cách đó không xa cô bé kia, cái kia hắn yêu quá, thương tổn quá nữ hải nhi Lâm Viện Viện. Lúc này nàng đang cùng một người hắn cũng không nhận ra nữ hải nhi sóng vai mà đi, chuẩn xác mà nói, là một phụ nữ có thai, nàng đỡ phụ nữ có thai, hai người líu díu, thoạt nhìn rất cao hứng, có lẽ là ánh mắt của hắn quá mức làm càng cùng cực nóng, hai người nhìn qua đây. Bọn họ cách được cũng không xa, cho dù hắn không có tới gần nàng, cũng có thể cảm giác được của nàng cứng ngắc, hắn đi tới, Viện, Viện Viện, hắn gian nan mở miệng, nàng thay đổi, hắn đã từng nói, hắn thích tóc dài nhẹ nhàng nhu thuận thùy trên vai thượng nữ hải nhi, cho nên, cho dù nàng tính tình, nam hài tử khí, vẫn như cũ là tức khắc đen nhánh tịnh lệ tóc dài, bây giờ nàng không phải, nàng vẫn như cũ là tóc dài. Nhưng là lại nóng thành rậm rạp rối bù tiểu hoa lê, khuôn mặt vẫn là trắng trong thuần khiết rất, bất quá cực ngắn cao bồi quần sóc lộ ra thẳng tắp tiêm lớn lên đùi, thoạt nhìn gợi cảm, lại nhiệt liệt, thấy hắn trong nháy mắt đó, Lâm Viện Viện rất mất tự nhiên, bất quá lập tức cũng khôi phục bình thường, có việc nhi, nàng không cảm thấy, bọn họ có lời, gì nói tốt, năm đó chia tay, làm cho nàng bệnh nặng một hồi, đau triệt nội tâm, hắn nói. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ yêu nàng, hắn ghi hận mẹ nàng, mới cùng nàng cùng một chỗ, nếu không liền nàng cô gái như thế nhi, cũng không ôn nhu lại không đáng yêu còn cả ngày tính khi táo bạo, ai hội yêu nàng, đừng nói là hắn, bất kể là ai, cuối cùng cùng với nàng cùng một chỗ cũng sẽ là vì nhà nàng tiền, nàng người như vậy, nơi đó có người sẽ yêu, hắn trọng trọng bầm tím, nàng, mẫu thân của nàng nói, nam nhân như vậy, không xứng nàng. Con nói, chính mình cho tới bây giờ cũng không phải là người như vậy, nàng tin mẫu thân của mình, hai mẹ con nàng từ nhỏ đến lớn sống nương tựa lẫn nhau, nàng sao có thể không tin mẫu thân mình đâu, về sau, nàng ly khai, theo mẫu thân ý tứ, xuất ngoại du học, mẫu thân của nàng nói, của nàng Viện Viện, là trên đời này tốt nhất nữ hải nhi, là hắn Lộ Nam Phong, không xứng với nàng, hắn Tĩnh Tĩnh dừng ở nàng, rất... Sợ nháy mắt, nàng liền không thấy tăm hơi, triệt để không thấy, ngươi có việc nhi sao, thấy hắn không nói lời nào, ngơ ngác nhìn mình, Lâm Viện Viện lại hỏi một câu, ngươi, ngươi có khỏe không, ta rất tốt, tái kiến, cũng không muốn ý cùng hắn nhiều lời, Lâm Viện Viện đỡ Kiều Kiều liền phải ly khai, nhìn nàng xoay người liền phải ly khai, Lộ Nam Phong vội vã duệ ở của nàng cánh tay. Lâm Viện Viện khẽ nhíu mày, nhìn về phía hắn kéo nàng cánh tay tay, hắn theo chưa, từng nghĩ, nàng sẽ lấy loại này chán ghét ánh mắt nhìn hắn, chưa từng có nghĩ tới, kiếp trước, kia là của hắn kiếp trước đi, nàng biết sự tình chân tướng, trực tiếp liền mang theo cừu hận lái xe đánh tới hắn, chứ lần đó ra, ngoại trừ hắn biết mình ác tha, nàng vẫn luôn cho là mình là chìm đắm ở cuộc sống hạnh phúc chung tiểu nữ nhân. Lộ Nam Phong, ta không cảm thấy chúng ta có bao nhiêu thục, với ta mà nói, ngươi liên cái người lạ cũng không bằng, ta không biết ngươi bây. Giờ này phó diễn xuất là có ý gì? Hất tay của hắn ra, Lâm Viện Viện rất lãnh đạm, vẫn là nói, ngươi tìm không được cái khác phương thức trả thù mẫu thân của ta, cho nên lại tính toán theo chỗ này của ta vào tay. Lâm Viện Viện cười chế nhạo, bất, không phải, không phải. Viện Viện, chúng ta có thể đơn độc nói chuyện sao? Lộ Nam Phong liếc mắt nhìn một bên Nhi Kiều Kiều, Kiều Kiều là rất có tự giác, nàng xem Lâm Viện Viện, nhìn ý của nàng, đơn độc nói chuyện. Không cần đi, Lâm Viện Viện cảnh giới nhìn hắn, thấy Lâm Viện Viện với hắn như thế chán ghét, Lộ Nam Phong trong lòng là thập phần khổ sở, bất quá hắn cũng biết, mình là một hỗn đản. Hắn đối với nàng làm nhiều như vậy lỗi chuyện này, hiện tại nàng chán ghét hắn, cảm thấy hắn buồn nôn, không phải rất bình thường sao? Viện viện, cầu ngươi, cầu ngươi, ta thật là có nói nghĩ nói với ngươi. Có lẽ là Lộ Nam Phong biểu tình quá mức thành khẩn, đại khái cũng là bởi vì Lâm Viện Viện với hắn còn có một nhẹ nhẹ cảm tình, nàng nói, Kiều Kiều, ngươi chờ ta một chút, ta quá khứ cùng hắn nói mấy câu. Ân, xinh đẹp tóc ngắn phụ nữ có thai lanh lợi gật đầu, hai người tới lần đầu quen biết cây ngô đồng hạ, trong lúc nhất thời, hai người cũng đều có chút thổn thức, cảnh còn người mất, nói đi, thu hồi trên mặt phiền muộn, Lâm Viện Viện giả vờ không sao cả mở miệng, ta không hy vọng trong lòng ngươi có vướng mắc. Ta hy vọng ngươi có thể quên ký từng kia tất cả, nguyên lai, tất cả đều là ta sai rồi, là ta trách lầm mẫu thân của ngươi, làm thương tổn ngươi, tất cả đều là lỗi của ta, mặc kệ ta làm bao nhiêu vô liêm sỉ chuyện này, nói bao nhiêu vô liêm sỉ lời, ta đều hy vọng ngươi có thể quên ký, bởi vì, những thứ ấy đều là vì cố ý thương tổn ngươi mới làm, kỳ thực, ngươi là một hảo nữ hài nhi, trên đời này tốt nhất nữ hài nhi. Chúng ta cùng một chỗ thời gian, ta là thật không biết mẹ của ngươi là Lâm Thanh Lam, ta không phải cố ý tiếp cận ngươi, ta, thật ra là thực sự thích ngươi, yêu ngươi. Nghe xong lời của hắn, Lâm Viện Viện tịnh không hoàn toàn tin, chỉ là hoài nghi quan sát hắn, nàng không biết, này có phải hay không lại là của hắn một người quỷ kế, đối quỷ kế, hắn rõ ràng nói, hắn thật tình yêu, là từ tĩnh như vậy nữ hài nhi. Nàng loại này nữ hài nhi kia sẽ có người yêu, ngay cả làm bằng hữu, nhân gia cùng nàng cũng không phải thật tâm, dù sao, Từ Tĩnh chính là cái ví. Dụ, ta tịnh không muốn biết năm đó chân tướng, bởi vì, ta vẫn là tin mẫu thân của ta, về phần của chúng ta gặp nhau, Lâm Viện Viện nhìn này quen thuộc nam nhân, này quen thuộc cảnh tượng, mơ hồ cười, về phần của chúng ta gặp nhau, bất kể là chân tình cũng tốt, giả ý cũng được. Ta chỉ muốn nói, nhân sinh nhược trích như sơ kiến, ha ha, lời này khác người đi, bất quá, này lại thật là ta nội tâm nghĩ, nhân sinh nhược trích như sơ kiến, ta thà rằng ngươi Lộ Nam Phong, chỉ dừng lại ở ta lần đầu tiên thấy ngươi khi đó, nhân sinh nhược trích như sơ kiến, đột nhiên, Lộ Nam Phong cũng là khóc, một đại nam nhân, khóc, hắn khi còn sống, đến tột cùng là cái gì, hắn rốt cuộc phó xảy ra điều gì. Lại chiếm được cái gì, một đời sống ở cừu hận lý, cuối cùng lại biết, kia cừu hận là người khác bảo chế cho hắn, thật tình yêu nữ hài nhi, bị hắn trọng trọng thương tổn, đến chết không chịu tha thứ hắn, hắn chiếm được việc nặng một lần cơ hội. Thế nhưng, sự tình như cũ là vô pháp vãn hồi, cô bé kia sống, nàng sống, nhưng nói, nhân sinh nhược trích như sơ kiến, Lâm Viện Viện không nghĩ đến Lộ Nam Phong sẽ khóc, nàng có điểm hoảng. Bất quá nàng nói với mình, này nhất định là hắn một người kế sách, cách hắn xa một chút, nhất định phải cách hắn xa một chút, một người, rốt cuộc có thể bị thương mấy lần, ta biết, ngươi sẽ không tha thứ ta, nhất định sẽ không, hắn ngẩng đầu, ta nghĩ nói cho ngươi biết, không nên, bởi vì ta những thứ ấy vô liêm sỉ nói khổ sở, ta, quá khốn kiếp, là ta không xứng với ngươi, ngươi đáng giá trên đời này tốt nhất nam nhân, ngươi, nhất định phải hạnh phúc. Nói xong, hắn xoay người ly khai, hắn phải đi, hắn biết, nàng tịnh không muốn nhìn thấy hắn vẫn nhớ kỹ, nàng vừa rộng rãi tươi cười, không chần chừ, cũng không thể chậm nghi ly khai, ta làm sai chuyện, tịnh một đời đều không chiếm được ta yêu nhất nữ hải nhi, làm sao vậy, Kiều Kiều đi tới Lâm, Viện Viện bên người, hỏi, Kiều Kiều, hắn nói, hắn hiểu lầm mẹ ta, hắn nói, năm đó hắn là thật yêu ta. Hắn nói, ta nhất định phải hạnh phúc, Kiều Kiều, ta hảo muốn khóc, ta thậm chí không biết này có phải là hắn hay không lại một cái âm mưu, Kiều Kiều, đời này kiếp này, ta lại cũng không muốn nhìn thấy hắn, không bao giờ nữa nghĩ, nàng là nói cho Kiều Kiều, càng, nói với mình, ân, không thấy, chúng ta không bao giờ nữa thấy, nhìn Lâm Viện Viện như thế không khống, chế được, Kiều Kiều ở trong lòng mắng Lộ Nam Phong. Bất quá lập tức lại vội vàng đình chỉ oán thầm, cái kia, dưỡng thai cũng là rất quan trọng tích Lộ Nam Phong ly khai, kỳ thực hắn thậm chí cũng không biết chính mình có thể tiếp tục đi chỗ nào, chỉ có về nhà, trở lại hắn và Từ Tĩnh phòng ở, trong nhà có người, Từ Tĩnh, cùng với nam nhân kia, Từ Tĩnh thủ trưởng, hai người thậm chí không có nghe thấy hắn tiếng mở cửa, kịch liệt triền miên, nhìn sắc mặt nàng xám trắng bộ, dáng, đột nhiên, Lộ Nam Phong liền cười, đúng vậy, cười, hắn khi còn sống, nhưng không phải là một chuyện cười sao, Từ Tĩnh nói, xin lỗi, nàng bởi vì gần đây tâm thần bất định, ở công ty xoay bị thương chân, hắn tống nàng trở về, cũng không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ là bởi vì mấy ngày này hắn lãnh đạm, có lẽ là bởi vì Lâm Viện Viện trở về, có lẽ là bởi vì năm đó sự tình chân tướng, lòng của nàng trống trơn, đương cấp trên của nàng hôn qua tới thời gian, nàng thuận. Theo, nàng không nghĩ đến, Lộ Nam Phong đã trở về, hắn nghe thấy mình nói, chúng ta chia tay đi, Từ Tĩnh sửng sốt một chút, lập tức khóc lớn đại náo, đúng vậy, nàng yêu hắn, nàng không muốn chia tay à, thế nhưng, cái kia nam ở, hắn nói, nàng có hắn, có lẽ vì trả thù Lộ Nam Phong quyết tuyệt, nàng nói, nàng sẽ cùng hắn hảo, nàng cao ngạo ly khai, đương Từ Tĩnh thu thập xong đông tây đi rồi, Lộ Nam Phong nhìn loạn thành một đoàn gian phòng, càng cười đến không, thể kiềm chế, đây hết thảy, thực sự đều rất buồn cười, Từ Tĩnh đi, bọn họ chia tay, không có ai biết, kiếp trước, áp suy sụp tính mạng hắn cuối cùng một cây rơm dạ, là hắn con trai duy nhất, cùng hắn, cũng không có quan hệ huyết thống, Từ Tĩnh, với hắn cũng không trung thành, Lộ Nam Phong khôi phục cuộc sống đơn giản, hắn chuyển cách hắn cùng với Từ Tĩnh phòng ở, một lần nữa tô một gian phòng, cũng sa thải nguyên lai làm việc, hắn cũng không phải là nói chán trường, chỉ bất quá, hắn nghĩ yên lặng một chút, lẳng lặng suy nghĩ nghĩ chính mình tiếp được đi lộ. Hắn nghĩ tới một lần nữa theo đuổi Lâm Viện Viện, thế nhưng, cũng chính là trong nháy mắt đó ý niệm, hắn liền bỏ đi chủ ý, đúng vậy, bỏ đi chủ ý, hắn thậm chí không thể chịu đựng như thế ác tha lại buồn nôn chính mình, lại lần nữa trở lại viện viện bên người, cái kia khả ái nữ hài nhi, nàng cần, là một có thể toàn tâm toàn ý yêu nàng, đối với nàng hảo, chiếu cố nam nhân của nàng, mà không phải hắn. Từng thương tổn quá của nàng hắn, hắn biết nàng lại về nước ngoại, cái kia nàng du học quốc gia, vì đạt được của nàng tin tức, hắn tìm được Giang Phóng, học chung 4 năm, Giang Phóng biết hắn, hắn có năng lực, Giang Phóng cũng không phải là một sẽ làm lỗ vốn buôn bán người, hắn tiến cẩm Giang tập đoàn, từng bọn họ phòng ngủ 4 người, lại lần nữa đứng ở cùng nhau sóng vai phấn đấu, hắn biết, Giang Phóng thê tử Kiều Kiều cùng Lâm. Viện viện quan hệ đặc biệt hảo, hắn chỉ hy vọng, thỉnh thoảng có thể có được của nàng nhỏ tí tẹo tin tức, biết, nàng mọi chuyện đều tốt, thời gian tựa hồ là không chịu được nhất phí thời gian nhiều càng tượng lưu xa, đảo mắt hai năm gian, hắn đi tới cẩm giang tập đoàn cao tầng, trùng sinh chi kiểu kiều trêu lơ hắn biết, Từ Tĩnh cùng nam nhân kia kết hôn trước, nàng đến tìm hắn. Nàng phải về đến bên cạnh hắn, bất quá, hắn rốt cuộc mỉm cười lắc, lắc đầu, hắn nói, Từ Tĩnh, ta đây loại người cha, ngươi trở lại bên cạnh ta làm gì đó, nắm chặt hạnh phúc của mình đi, đúng vậy, hắn không trách Từ Tĩnh, không trách Từ Tĩnh từng phản bội hắn, không phải là bởi vì lần này, mà là, con của bọn họ, bởi vì chỉnh sự kiện nhi, tối làm cho người ta buồn nôn, đều là hắn, Từ Tĩnh rốt cuộc cũng ly khai. Triệt để ly khai, nàng nói, đã còn yêu Lâm Viện Viện, đã tiến cẩm giang, một lần nữa theo đuổi Lâm Viện Viện đi, hắn kiên, định lắc lắc đầu, hai cái này nữ hải nhi, đều là bị hắn phụ, hai năm, Lâm Viện Viện về nước, nghe nói lần này, nàng là trở về kết hôn, đương Giang Phóng lúc nói lời này, Lộ Nam Phong nghe thấy được chính mình tâm tứ phân ngũ liệt thanh âm, nàng, rốt cuộc cũng muốn kết hôn, phải gả cho người khác. Hai năm qua, hắn khó chịu hắn cô đơn, Giang Phóng không phải là không biết, nhưng hắn cũng biết, không có người nào, sẽ ở tại chỗ chờ ai, hắn thậm chí nghĩ, hắn muốn càng, thêm đối Kiều Kiều hảo, bởi vì, có đôi khi một khi mất đi, là ngươi làm bao nhiêu sự tình cũng không thể vãn hồi, Giang Phóng nghĩ khuyên Lộ Nam Phong hết hy vọng, thế nhưng cuối cùng cũng là không có, hắn nghĩ, có một số việc, bản là không có đạo lý đi, dường như, tình yêu. Theo Giang Phóng chỗ đó, Lộ Nam Phong biết Lâm Viện Viện tình yêu, Lâm Viện Viện bị hắn đả thương sau liền đối cảm tình đã không có chờ mong, nàng cả người cùng nữa cùng trước đây không giống nhau, chẳng phải rộng rãi, kỳ thực Lâm Viện Viện gia cảnh không tệ, nhìn lại coi được, ở nước ngoài vẫn là rất nhiều người theo đuổi của nàng, bất quá, một bị rắn cắn 10 năm sợ tình thằng, nàng đối cảm tình, đã có bản năng tính chống cự, đặc biệt lúc trước Lộ Nam Phong những lời này, càng đem của nàng lòng tự tin đả kích một tia không dư thừa, nàng thậm chí không dám đối mặt đoàn người, mắc phải hậm hực chứng, nàng thậm chí cần định kỳ nhìn bác sĩ tâm lý, này đó, cũng không có ai biết. Nếu như không phải 2 năm hậu Lộ Nam Phong xuất hiện lần nữa, hắn những lời này, có lẽ, Lâm Viện Viện hiện tại cũng còn ở vào hối hận trong, mặc dù, lúc đó Lâm Viện Viện nói mình tịnh không tin Lộ Nam Phong, nói đây là hắn lại một quỷ kế, thế nhưng, nàng vẫn là bình thường trở lại rất nhiều, mà lần này về nước, Lâm Viện Viện cũng biết một tin tức, nguyên lai, mẫu thân của nàng lại lần nữa yêu thương, cùng trên thương trường một người bạn, biết mười mấy năm lão bằng. Hữu, nam nhân kia thê tử đã qua đời 7 năm, bọn họ có một đứa con trai, Lâm Thanh Lam cùng nam nhân kia cũng không tính kết hôn, bọn họ đều cảm thấy cái tuổi này người, hôn nhân đối với bọn hắn mà nói, thật không phải là trọng yếu. Bất quá mặc dù như vậy, Lâm Viện Viện coi như là có một đệ đệ, đúng vậy, mẹ của nàng Nam Bằng Hữu có một nhỏ hơn nàng 3 tuổi nhi tử, nghe nói còn là cái phản bội thiếu niên. Cái kia không nhỏ bé trai cả ngày ăn uống phiêu đổ, chiêu mèo đùa. Cậu, Lâm Viện Viện chưa từng gặp quá, một 21 tuổi nam nhân, ân, hẳn là tính là nam nhân, chưa tính là bé trai đi. Có thể tác thành cái dạng này, nàng vẫn cho là, mình đây dạng, giang phóng tiểu bạch như vậy phú nhị đại mới tính là bình thường. Nàng cảm thấy, báo chí trên tạp chí những thứ ấy phú nhị đại bất lương sự kiện vẫn là hiếm thấy. Thế nhưng nhìn vị này chủ nhân cùng hắn những thứ ấy bằng hữu, nàng mới biết được, nguyên lai, nàng cùng giang phóng tiểu bạch. Như vậy, mới là không bình thường, mà vị này chủ nhân, càng như là một chính bát cảnh nhi phú nhị đại, cũng chính là vào lúc này, hắn lại đang miễn cưỡng mới có thể niệm được cái kia tam lưu đại học rước lấy họa, lần này kết quả là, hắn bị khai trừ rồi, có thể bị một sở dựa vào tiền là có thể niệm tam lưu đại học khai trừ. Lâm Viện Viện nghĩ, đây là nhiều lắm không tốt a. Phương Thúc Thúc bởi vì này tư khí miệng đầy trường phao, theo mẹ của nàng nói, đứa nhỏ này từ nhỏ, chính là như vậy, Phương gia không giống Lâm Viện Viện gia, nhân gia là thế gia, mà vị này Phương thiếu gia thì lại là, từ nhỏ ở gia gia nãi nãi cưng chiều hạ lớn lên, bị trường học khai trừ, Phương thiếu gia là không sao cả, bất quá lão Phương bất nghĩ như vậy. Lâm Viện Viện cũng không biết sự tình là thế nào thương lượng, cuối cùng dĩ nhiên là vị này Phương thiếu gia, Phương Duyệt thì theo nàng cùng nhau du học, nương liệt, ký thực Phương Duyệt thì đối với Lâm Thanh, Lam cùng Lâm Viện Viện, là có thật nhiều không hài lòng, bất quá bởi vì có thể cách lão Phương, rất xa ngốc ở nước ngoài mình làm chủ, vị này chủ nhân còn là theo chân Lâm Viện Viện đi, vừa ở cùng một chỗ thời gian, hai người vẫn có rất nhiều không hài hòa, cũng ngay khi đó. Phương Duyệt thì thấy được Lâm Viện Viện nhìn bác sĩ tâm lý ca bệnh, lại về sau, bởi vì Phương Duyệt thì không ngừng lăn qua lăn lại, Lâm Viện Viện thì tốt rồi, đúng vậy, nàng không có thời gian hậm, hực, mỗi ngày, nàng cũng phải xử lý rất nhiều do Phương thiếu gia gây ra phiền phức, còn muốn chiêu cố hắn, cuộc đời của hắn, loạn thất bát tao, mà nàng, cũng bởi vì hắn loạn thất bát tao, hai người cứ như vậy chung sống 2 năm, theo vừa mới bắt đầu loạn thất bát tao. Gà bay chó sủa, càng về sau dị thường hài hòa, huynh hữu đệ cung, ách, bọn họ xem như là huynh đệ sao, lại về sau, bởi vì một lần ngoài ý muốn, hai người có quan hệ, vốn, đây là một tiểu nhạc đệm, dù sao, Lâm Viện Viện đối nam nhân, là có thêm bản năng bài xích, nếu như không phải Phương Duyệt thì lại là nàng trên lý thuyết đệ đệ, hắn cũng là không thể nào của nàng biên nhi. Thế nhưng, có đôi khi có một số việc phát triển luôn luôn ngoài dự đoán mọi người, Lâm Viện Viện mang thai, lúc này địa Phương Duyệt thì cuối cùng là tượng nam nhân, hắn kiên định đưa ra kết hôn, còn sự vô lớn nhỏ chiếu cố khởi Lâm Viện Viện. Mặc dù Phương Duyệt thì so với Lâm Viện Viện nhỏ 3 tuổi, mặc dù cha mẹ của bọn họ là một đôi tình nhân, thế nhưng, bọn họ hôn sự còn là không có bị bất kỳ trở ngại nào, dù sao, một lấy nhi tử là trời. Một lấy nữ nhi là trời, hai người bắt đầu xử lý khởi hôn lễ của mình đến, Liên Kiều Kiều cũng không khỏi phạm nói thầm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bên người nàng này đó hảo bằng hữu, rốt cuộc là phạm vào cái gì tà a? Thế nào tất cả đều là mang cầu kết hôn a? biết Lâm Viện Viện chuyện này, Lộ Nam Phong uống rất nhiều rượu, hắn không thể tới gần nàng, thế nhưng, hắn không hy vọng nàng chọn lầm người. Này Phương Duyệt thì, nghe liền không phải có thể giao phó cả đời phu quân, hắn bất bỏ được hắn Viện Viện. Cẩm Giang tập đoàn cùng Phương gia là có sinh ý thượng đi lại, Lộ Nam Phong chủ động đề ra bản thân đi can thiệp, hắn gặp được Phương Duyệt thì, cái kia trong truyền thuyết cực kỳ không hiểu chuyện nhi Phương thiếu gia, tình địch gặp lại đặc biệt đỏ mắt, hai người, xem ra là đều biết đây đó. Lộ Nam Phong ở Phương Duyệt thì trong mắt, là mình tức phụ nhi bạn trai cũ, làm hại nàng được hậm hực chứng người cha, Phương Duyệt thì tại Lộ Nam Phong trong mắt, là một ăn uống phiêu đổ phú nhị đại, cẩu bánh chuyện này có thể đôi thượng thiên, không hài lòng hơn nửa câu, hai người chưa nói mấy câu liền đánh nhau, hai người đánh nhau, song phương theo người bối rối, mỗi người bắt đầu viện binh, thế là, Giang Phong tới, thế là, Lão Phương tới. Thậm chí, liên Lâm Viện Viện đều tới, Duyệt thì, ta nhìn nhìn, ngươi thế nào, Lâm Viện Viện cũng không có quản một bên nhi Lộ Nam Phong, trực tiếp liền chạy Phương Duyệt thì quá khứ, khẩn trương trên dưới lục lọi, tỷ tỷ, ta đau, Phương Duyệt thì luôn luôn kêu Lâm Viện Viện tỷ tỷ, ban đầu là hí xưng, bây giờ là thuận miệng, chỗ nào đau, a, Lâm Viện Viện nhìn tuấn lãng mặt bị đánh thành một khối tử một khối. Tàn bạo quay đầu lại, đoạt lấy bên người người nào đó, công văn bao, liền đập quá khứ, Lộ Nam Phong chưa từng nghĩ Lâm Viện Viện sẽ đập hắn, lăng lăng đứng ở nơi đó, Lộ Nam Phong, ngươi có bệnh có phải hay không, đánh chó còn nhìn chủ nhân đâu, ngươi còn dám khi dễ nhà ta tiểu thì, Lâm Viện Viện người đàn bà tranh chua chạng, nhưng người chung quanh văng, trừ Lộ Nam Phong cùng Phương Duyệt thì, những người khác đều là một bộ là lạ biểu tình, đúng vậy. Lâm Viện Viện người đàn bà tranh chua chạng cũng thì thôi, nàng lời, kia, nay dùng chỗ ngồi cũng không đúng a. Nhưng hai vị đương sự trái lại đối với nàng ngôn ngữ phong cách vẻ mặt bình tĩnh, khi thấy Lâm Viện Viện bão nổi một khắc kia, Lộ Nam Phong tâm liền đang dỉ máu, nàng nhất bao che khuyết điểm, nguyên lai, nàng cũng là như thế này, nơi trốn bảo vệ hắn, hiện tại, nàng rốt cuộc, đã yêu người khác, mặc dù bọn họ là phụng tử thành hôn, thế nhưng... Lộ Nam Phong thấy được của nàng thật tình, nàng cùng hai năm trước không giống nhau, mà, bên cạnh địa Phương Duyệt thì lại là vẻ mặt đắc ý. Ở nước ngoài thời gian, tỷ tỷ chính là như thế nơi trốn bảo vệ hắn, giống, nhượng tiểu tử này biết, mặc kệ trước đây thế nào, hiện tại, Lâm Viện Viện trong lòng, đã hoàn toàn đã không có vị trí của hắn, móng tay đắp đại tiểu cũng không có, nhìn Lâm Viện Viện, Lộ Nam Phong cười khổ một tiếng. Xin lỗi coi như xong a, ta bây giờ là có bảo bảo, bất tiện, nếu không ta phi đánh ngươi, lần sau lại nhượng ta, nhìn thấy ngươi bắt nạt nhà ta tiểu thì, ta phi đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, người chung quanh cười lên, thế nhưng Lộ Nam Phong biết, Lâm Viện Viện nói là sự thật, nàng với hắn, thật không có cảm tình, đã không có, tỷ tỷ, ta đau, về nhà lên cho ta dược có được không, hừ hừ, tỷ tỷ tối bảo vệ hắn. Nhìn Lộ Nam Phong lộ ra kia phó tuyệt vọng biểu tình, Phương Duyệt thì quyết đoán quyết định cấp Lâm Viện Viện lộng đi, kiên quyết không thể làm cho nàng nhiều cùng Lộ Nam Phong tiếp xúc. Hảo, ngươi cũng là, ngươi ngốc a, chính mình cái gì xoay ngang không biết a, đánh nhau ngươi lúc nào thắng quá, hơn nữa, ngươi đều hai mươi mấy, ngươi tiểu hài nhi a, còn cùng người đánh nhau, ngươi có thể hay không cấp con trai của ngươi làm gương tốt. Ngươi là một ngày bất chiêu mèo đùa cẩu ngươi liền chán ốm phải không? Lâm Viện Viện nói liên miên cằn nhằn mang theo Phương Duyệt thì ly khai, vừa đi còn biên của trách, Lão Phương ở một bên nhi, cười, hắn này con dâu, quả nhiên hảo, che chở con của hắn, còn có thể quản ở con của hắn. Lộ Tổng, Khuyển Tử không hiểu nhiều chuyện này, chuyện vừa rồi rất xin lỗi, ta con dâu cũng là mang thai tính tình không tốt, ngài nhất định phải thứ lỗi a. Ngài xem, tiếp được đến ta cùng ngài nói, ách, thân thể ta có chút không thoải mái, ngài xem, chúng ta ngày mai có thể chứ, Lộ Nam Phong chắc là sẽ không nhượng chuyện của mình nhi ảnh hưởng làm việc, tốt lắm, Lộ Tổng, ngươi cũng đi bệnh viện nhìn một chút, thương thế kia, không có chuyện gì, ta không sao nhi, không có ý tứ, ta đi trước, sau khi rời đi Lâm Viện Viện ngồi trên xe, nhìn không ngừng dùng ánh mắt góc phụ liếc của nàng ấu trĩ nam nhân. Đột nhiên cũng là cười, nguyên lai, nàng thực sự buông xuống Lộ Nam Phong, nguyên lai, nàng thực sự đã yêu này ấu trĩ tử nam nhân, tỷ tỷ, ngươi không cho phép nhớ hắn. Mộ Nam rất trắng mục, hướng hắn lật một cái liếc mắt, lại quá khứ vuốt trên mặt hắn thương, ta đang suy nghĩ, ta là lúc nào yêu ngươi này ấu trĩ tiểu quỷ. Mộ Nam vừa mới muốn phản bác, lại kịp phản ứng lời của nàng, hắt xì, thắng gấp, dừng lại, kinh ngạc nhìn nàng, ngươi nói ngươi yêu ta, ngươi thực sự yêu ta, lập tức cười ha ha, thật tốt quá, tỷ tỷ, ngươi yêu ta, ta cũng yêu ngươi, ta hảo thích ngươi. Hắn nói năng lộn xộn, ngươi thích ta cái gì, nàng cũng bị nhiễm, ta thích ngươi giúp ta đánh nhau. Ách, ở Lâm Viện Viện kết hôn trước, Lộ Nam Phong lại lần nữa thấy nàng, là Lâm Viện Viện hẹn hắn, nàng tin hắn 2 năm trước lời, cũng biết chuyện của hắn, Kiều Kiều vốn là không muốn nói cho nàng biết, bất quá bởi vì đánh nhau sự kiện, rất nhiều chuyện đều trong sáng lên. Si ngốc nhìn nàng, hắn phát hiện, từng cái kia nàng lại đã trở về, cái kia rộng rãi lạc quan nữ hài nhi lại đã trở về, thế nhưng, lần này, nàng không phải là bởi vì hắn, ta không phải cố ý cùng hắn đánh nhau, ta biết, ngươi là lo lắng ta, bọn họ có một loại tương phùng cười mận ân cừu cảm giác, kinh ngạc với của nàng trả lời, hắn nhìn nàng, hắn, quá trẻ tuổi, còn chưa chắc tính, thực sự thích hợp ngươi sao? Nhìn nét mặt của nàng, hắn vội vã giải thích, ta không có ý tứ gì khác, ta chính là lo lắng ngươi, ta, hắn không biết giải thích thế nào, ngươi không cần giải thích, ngươi biết không, ta yêu hắn, mặc kệ hắn là dạng gì nhi, ta đều yêu hắn, ta chưa từng có nghĩ tới, ta sẽ yêu ngươi ngoài nam nhân, thế nhưng, hiện tại ta biết, nguyên lai, thời gian thật là đáng sợ nhất, ta còn là đã yêu người khác. Hắn và chúng ta mỗi người đều không giống với, hắn gây sự nhi gặp rắc rối, hắn sống đường hoàng, nhưng hắn bản tính vẫn là rất đơn thuần, ân, đã đơn thuần lại ấu trĩ, hắn thích ta, ở nước ngoài thời gian, ta liền biết hắn yêu ta, hắn vì thân thiết ta, còn uống rượu cho, mình bơm hơi, còn âm thầm cầu khẩn ta mang thai, ta thực sự mang thai, hắn cao hứng không được, thế nhưng ở trước mặt ta lại giả bộ làm ra một bộ là bởi vì đứa nhỏ. Cố mà làm bộ dáng, hắn rất ngây thơ, ấu trĩ tử, thế nhưng, ta rất vui vẻ, cùng một chỗ với hắn ta rất vui vẻ, Lộ Nam Phong, ta muốn kết hôn, hạnh phúc kết hôn, Từ Tinh cũng lập gia đình, tất cả đều đã qua, ngươi, còn muốn như vậy tới khi nào đâu, nàng bình tĩnh nhìn hắn, Lộ Nam Phong nhìn nàng, thật sâu, phảng phất là muốn đem nàng xem tiến trong lòng, ta sẽ buông, sẽ chúc phúc các ngươi. Viện Viện, ngươi nhất định phải hạnh phúc, nếu như nàng hy vọng hắn buông, vậy hắn sẽ an lòng của nàng, hắn sẽ tĩnh tĩnh, lặng yên thủ hộ nàng nhất sinh nhất thế, sẽ, ta sẽ hạnh phúc. Phương Duyệt thì, hắn cho tới bây giờ đều là không phải là các ngươi nhìn thấy cái kia bộ dáng, hắn, là đáng giá ta giao phó cả đời, nhìn nàng kiên định biểu tình, Lộ Nam Phong nghĩ, nguyên lai, hắn trùng sinh, việc nặng một lần. Là muốn chứng kiến hắn yêu nữ hải nhi, chân chính hạnh phúc,